thập tam thiên, 18 tầng địa ngục cùng với tam thiên thế giới. Tất cả đều dung nhập vào trong cơ thể hắn, hóa thành một bộ phận của thân thể, quán thông thiên hà thiên giới. Mạch máu của hắn giống như là thân cây. Tất cả con sông lớn nhỏ trong chư thiên địa, chư thế giới hóa thành hàng tỷ nhánh sông, cuồn cuộn không thôi. 24 cột sống của hắn hóa thành 24 chi tiết. Mi tâm tử phủ hóa thành thiên đình. 49 ngày đã thống lĩnh chư thiên. Lục đạo luân hồi hóa thành đan điền, làm cho quanh thân hắn như có thiên địa cùng vận hành. Diệp Húc chỉ cảm thấy quanh thân khí huyết tăng lên như vô hạn, bốc lên không ngớt, làm cho hắn lúc trước không thể tùy thời điều động pháp lực cùng chiến lực nay đã có thể sử dụng. Lực lượng của chư thiên chư thế giới thậm chí có thể điều động thiên đạo cùng lục đạo, uy lực vô cùng to lớn. Từng hạt nhỏ trong thân thể hắn dường như cũng có được không gian vô tận, giấu thiên địa và bản thân, rộng lớn mênh mông. Phòng ngự của hắn thì càng thêm kinh người. Cho dù tổ binh có đánh trực tiếp lên người của hắn, cũng không cách nào lay động mảy may. Thực lực của hắn tăng lên so với trước không chỉ hơn gấp 10 lần. Hơn nữa theo tu vị của hắn tăng lên, thân thể càng thêm mạnh mẽ. Không ngừng tăng lên sẽ có thể đạt tới thành tựu mà mọi người trước giờ chưa hề đạt đến. Không chỉ như thế, thân thể của hắn so với Ngọc Lâu càng thêm hoàn thiện. Ngọc Lâu không thể chứa đựng được tam thiên thế giới, 49 thiên đạo cùng lục đạo luân hồi. Mà nay thân thể của hắn đã chứa đựng được tất cả. Ngọc Lâu có thể khởi động thiên địa là vì có ngọc thụ. Ta cũng có ngọc thụ, có thể dùng để khởi động nhục thể của ta. Diệp Húc tâm niệm vi động, mi tâm tử phủ mở rộng, nguyên thần ngọc thủ bay ra, hàng tỷ xúc tu vũ động, như cắm rễ vào thiên địa, dung nhập hư không. Bên trong luân hồi thiên môn lại bay ra vô số đạo ngân quang, dung nhập vào bên trong ngọc thủ. Kỳ thật khi vô sĩ tu luyện đến cảnh giới thiên địa pháp tướng, nguyên thần đã không còn cường đại như trước nữa. Chỉ có Diệp Húc là không ngừng rèn luyện nguyên thần, khiến cho uy lực của nguyên thần tăng lên. Hắn lấy phương pháp tu luyện thân thể để tu luyện nguyên thần. Không chỉ là đem thân thể luyện thành một vũ khí lợi hại mà còn đem cả nguyên thần cũng luyện thành một món vũ khí lợi hại như vậy. Hắn muốn đi một con đường mà trước giờ chưa ai từng bước qua. Lấy thân thể làm lầu, nguyên thần làm cây, cất chứa thiên địa, lục đạo làm chính, thiên đạo làm phụ. Lấy thân chứng đạo, lấy thần chứng đạo, sáng tạo ra một con đường tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nguyên thần của hắn ở phía trên ngọc thụ, từng đạo ngân quang chi chít hiện ra, tản mát ra uy lực mênh mông. Tuy rằng không bằng ngọc thủ trong ngọc lâu, nhưng lại cực kỳ khả quan. Nguyên thần của hắn cũng giống như khi ở trong ngọc thủ, căn tu cắm vào hư không thiên giới, từ đó rút ra linh khí nên liên tục lớn mạnh, làm cho tu vi hắn không ngừng tăng lên. Có thể nói, cho dù Diệp Húc không tu luyện, tu vi hắn cũng sẽ tăng lên liên tục. Sớm muộn gì cũng tự đạt tới cảnh giới Thánh Hoàng đỉnh phong. Chỉ là tốc độ hơi chậm mà thôi. Ngọc Lâu, ngọc thủ hấp thụ thiên địa linh khí tự mình trưởng thành. Mà Diệp Húc cũng lấy tu vi bản thân tẩm bổ nguyên thần, tự thân tu vi tế luyện thân thể. Tuy rằng hiện tại không hùng mạnh như ngọc thủ ngọc lâu, nhưng chúng mạnh như vậy chủ yếu là do hấp thu nhiều đạo vận thần văn. Nếu Diệp Húc tu thành đạo vận thần văn thì thành tựu còn to lớn hơn cả Ngọc Lâu. Ta lấy đại đạo rèn luyện thân thể, nguyên thần, thiên địa đại đạo sau luân hồi thiên môn còn có thể nghiền nát thiên địa đại đạo sao? Diệp Húc thỏa thuê mãn nguyện. Nay hắn rốt cuộc bình an nhảy ra luân hồi thiên môn, lấy vu nhập đạo. Thứ khiếm khuyết là tu vi chưa đủ, chưa thể mở ra đạo môn nhảy ra bên ngoài. Đạo môn mở ra, thiên địa đại đạo trong môn hóa thành đạo vận. Hắn hấp thu những đạo vận này làm cho nguyên thần thân thể trở nên càng thêm mạnh mẽ, là có thể nhảy ra khỏi đạo môn thành vu tổ. Ước tông đạo không hổ là ước tông đạo. Trước khi đi để lại một câu khiến hắn hiểu ra, rốt cuộc làm hắn bước ra khỏi bóng ma Ngọc Lâu, đi ra con đường của mình. Từ trước, tất cả tri thức kiến giải mà Diệp Húc có đều đến từ Ngọc Lâu. Dù là bản vương khai thiên kinh cũng là tâm pháp sáng chế ra từ cảnh tượng hồng mông mở thiên địa được ghi lại trong Ngọc Lâu. Diệp Húc tu hành đến bây giờ, Ngọc Lâu và hắn trưởng thành đến nay, làm truyền đạo chi bảo, làm vu bảo hộ thể. Tác dụng của Ngọc Lâu với hắn mà nói thì rất to lớn, không gì sánh nổi. Nhưng đến nay, Diệp Húc rốt cuộc không phải dựa vào Ngọc Lâu nữa mà có thể tự mình bước ra một bước kiên định nhất. Ứng sư huynh, nay huynh độ ta, có ngày ta tới độ huynh. Diệp Húc lẩm bẩm, chúng ta còn có ngày gặp lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 865 Ngọc Hư Phủ Chủ. Lấy thân chứng đạo. Lấy thần chứng đạo. Cổ nhân chưa từng ai đi bằng con đường này. Mặc dù là Nguyên Thủy Thiên Vương cũng cần nhờ đến sự giúp đỡ của ngoại vật. Luyện chế Di La Thiên Địa Tháp để chứng đạo. Diệp Húc chỉ là mới bắt đầu đem thân thể nguyên thần của mình luyện thành chứng đạo chi bảo sơ đẳng mà thôi. Con đường hắn phải đi sau này thực dài, cô có người chỉ điểm, chỉ biết tự mình lần tìm mà đi tiếp. Lĩnh ngộ được điểm này, Diệp Húc tựa hồ có một loại cảm giác thể hồ quán đỉnh. Tu luyện về sau mới có nhiều thành tựu. Không ngừng luyện hóa linh mạch linh khí hóa thành tu vi, củng cố nguyên thần, hoàn thiện luân hồi thiên môn. Tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Trước đây muốn xem hiểu các đạo lý quy tắc phải dùng huyền minh ấm pháp. Giờ phút này lại rõ mồn một trước mắt. Lĩnh hội phương pháp lấy thân chứng đạo, lấy thần chứng đạo. Hắn khác nào chư thiên chư địa. Biểu thị cho lục đạo. Thiên đạo. Ngộ tính khẳng định kinh người. Tư chất biến đổi không thể tưởng được. Thái thạch linh mạch trong Ngọc Lâu rất nhanh liền bị hắn tiêu xài không còn, chỉ còn lại thượng thanh linh mạch. Ở trong mật thất của Huyền Thiên Đại Đế, Diệp Húc thu gom thượng thanh linh mạch cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Thượng thanh linh mạch bên trong có chứa đạo vận ngẫu nhiên xen lẫn thần văn. Chỉ có vu tổ thần vương mới có thể luyện hóa loại linh mạch này. Có điều đạo vận trong mắt Diệp Húc lại thanh thanh sở sở. Rõ ràng đủ loại đạo lý. Chỉ có thần văn đối với hắn mà nói thâm sâu khó lường. Cô thể lĩnh ngộ. Thượng thạch linh mạch thực chất chất lượng cực cao. Một cái nguyên vẹn cơ hồ đồng đẳng với thái thạch linh mạch. Không chỉ chứa linh khí nhiều hơn mà trong đó thiên địa đạo chi cũng thực phong phú. Cũng là một khoản giá trị không thể tưởng tượng. Diệp Húc đem đủ chủng loại đạo vận đã lĩnh ngộ hóa thành đạo văn đạo ngân. Không ngừng dung nhập hoàn thiện bản vương khai thiên kinh ở bên trong. Rồi lập tức vận chuyển bản vương khai thiên kinh rèn luyện thân thể nguyên thần. Củng cố luân hồi thiên môn. hắn có thể cảm giác được luân hồi thiên môn sau mỗi lần lại ngưng tụ một cỗ lực lượng. Đợi cho hắn mở ra đạo môn thì cỗ lực lượng này ép hẳn kinh thiên động địa rồi. Diệp Húc lần này bế quan tu luyện không biết bao lâu, thượng thanh linh mạch đã tiêu hết hơn 10 cái. Đột nhiên, chỉ nghe cạch một tiếng vang thật lớn. Luân hồi thiên môn mở ra một cánh cửa, lộ ra không gian mênh mông vô hạn. Phía sau cửa, đạo vận thiên thành tản mát ra làm lòng người dao động, đủ loại âm thanh truyền đến, vang vọng thiên địa. Luân hồi thiên môn chỉ mới mở ra một nửa nhưng Diệp Húc cảm giác được cảnh giới lấy vu nhập đạo đã lại gần một phần. Tâm tình hắn không khỏi vui sướng. Diệp Húc tâm niệm vừa động đem cửa thiên môn ầm ầm đóng lại, đem luồng rung động này che lấp. Trong thời gian bế quan này, hắn đã tu luyện tới thánh hoàng bát phẩm, tu vi bảo tăng, thực lực lại thêm phần khủng bố. Hắn tự thấy mình như một cái bảo khố khổng lồ chứa đầy chư thiên lực. Chỉ vừa động là thiên địa nứt ra, thế giới sụp đổ. Hơi thở của hắn phun ra nuốt vào vượt xa thánh hoàng. Thậm chí ngay cả vu tổ sao với hắn cũng kém mấy phần. Tu vi tinh thâm đủ để trực tiếp truy đuổi bậc lão quái vật như vô sinh lão tổ. Diệp Húc trong cơ thể đột nhiên cũng truyền đến tiếng cạch cạch cạch nổ, hơi thở càng ngày càng yếu, giống như người bình thường. Hắn cũng là lần đầu trải qua lấy thân chứng đạo, lính ngộ một tiểu thần thông. Khép kín toàn bộ lỗ chân lông làm cho khí tức bản thân không thoát ra ngoài. Hắn đi ra Ngọc Hư Cung, không khỏi nao nao. Chỉ thấy Ngọc Hư Cung chứa nhiều linh sơn giờ phút này đã kín người. Mỗi tòa linh sơn đều có người ở lại. Nguyên bản là linh sơn vắng lặng, giờ phút này ma khí cuồn cuộn. Ngọc Hư Cung êm đẹp bỗng chốc nơi nơi chướng khí mù mịt. Nghiễm nhiên tê sơ to e thành thánh địa ma đạo. Chuyện gì xảy ra? Diệp Húc nháy nháy mắt buồn bực vạn phần. Đột nhiên thoáng nhìn trong đó một tòa linh sơn phía trên. Ma khí cuồn cuộn. Một vị thánh hoàng đầu châu thân người đa cùng một vị nữ thánh hoàng khác ác chiến. Hô to gọi nhỏ nói ly sơn lão yêu bà. Tòa linh sơn này chính là lão tử phát hiện trước. Ngươi cố tình muốn cùng lão tử tranh giành. Lão tử đánh gãy thân khòm già của ngươi. Vị thánh hoàng này đúng là Hắc Thiên Ma Tôn. Cùng hắn tranh đấu là một lão bà tóc trắng xóa. Ra tay rất âm độc, tàn nhẫn. Là một vị nữ kiêu hùng. Danh xưng là Ly Sơn bà bà. Ở thiên cơ đại trận, Diệp Húc đã từng thấy qua, có chút ấn tượng. Ngưu lão tử, ngươi là nam nhân, ta là nữ nhân, chẳng lẽ ngươi không thể nhường cho bà già này một lần? Mà tại chiến trường bên cạnh còn có nhiều cường giả vây xem. Rõ ràng đều là những ma đầu trên bảng truy nã của thiên giới. Một đám hớn há hớn hở. Khoa chân múa tay bình phẩm sôi nổi. Thậm chí ngay cả bát ma trong Bắc Đế Ma Tôn cũng trong đám người bộ dạng xem kịch vui. Bà chiêu hầu ra hái đào này không sai, thiếu chút nữa chặt đứt mệnh căn của lão Ngưu. Chập chập, hầu tử lao nguyệt chiêu này cũng thật quá phấn khích, thiếu chút nữa đã bóp nát ngưu nón của lão Ngưu rồi. Bà, lão Ngưu phần trên phòng ngự không đủ, mau áp sát hắn. Đâm hắn, đâm chết hắn. Giữa sân Hắc Thiên Ma Tôn rít gào liên tục, giống giận không thôi. Hướng Bắc Đế Ma Tôn trợn mắt nhìn. Cả giận nói đến tột cùng lão tử là huynh đệ các ngươi, hay vẫn là lão thái bà này là tình nhân của các ngươi? Khuỷu tay hướng ra ngoài quải, các ngươi không đau sao? Ly Sơn bà bà nhìn ra sơ hở. Đột nhiên bắt lấy đuôi châu bà. Đem Hắc Thiên Ma Tôn vung lên rồi hung hăng nện xuống. Liên tục mười mấy cái đến khi con trâu này liên tục xin tha mới dừng tay. Diệp Húc ngạc nhiên. Phóng mắt nhìn đi. Tại nơi Linh Sơn này rõ ràng đều là ác ôn ma đầu trên bảng truy nã. Lại nghiễm nhiên chiếm Ngọc Hư Cung. Ta bế quan không lâu, nhiều nhất một năm, làm sao lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy? Diệp Húc đang buồn bực. Đột nhiên thấy một tòa cung điện to lớn trong hư không bay tới. Trong cung điện truyền đến thanh âm cơ. U. A. T. O. Kiều kiều truyền khắp quần sơn tốt lắm. Các ngươi không cần náo loạn. Linh sơn trong Ngọc Hư Cung rất nhiều. Tùy ý các ngươi chọn lựa. Làm gì chỉ vì một tòa linh sơn mà đánh nhau chí chói. Ảnh hưởng đồng môn hòa khí. Hắc Thiên Ma Tôn đứng lên. Ha hả cười nói nương nương. Ta vốn nhìn chúng cháu ngồi này. Tiếc rằng lão yêu bà cố tình muốn cùng ta tranh giành. Vì thế một trận chiến định thắng bại. Cũng không phải cố ý quấy nhiễu nương nương. Nay ta thua rồi, cháu ngồi này tặng cho lão yêu bà đó. Nương nương. Diệp Húc thấy buồn cười thầm nghĩ kiều kiều như thế nào biến thành nương nương rồi. Chẳng lẽ ta bế quan thoi gian quá dài rồi thiên địa đã muốn đại biến. Hắc Thiên Ma Tôn bọn người kia như thế nào cũng thành Ngọc Hư Cung đệ tử cùng với khắc ma đầu đã trở thành đồng môn. Hắn chỉ cảm thấy một trận nhức đầu. Bọn người đều là truy nã trên bảng áp ôn. Tự nhiên giờ phút này lại toàn bộ bái nhập Ngọc Hư Cung thành môn đệ. Khiến cho chung quanh chướng khí mù mịt. Điều kỳ quái nhất là kiều kiều cư nhiên đã trở thành nương nương trong miệng lũ ác ôn này. Hơn nữa cái lũ vô pháp vô thiên ngày đó cư nhiên đối kiều kiều nói gì nghe nấy thật là ngoài dự tính của Diệp Húc. Trong lúc ta bế quan. Nhất định xảy ra chuyện gì thú vị. Diệp Húc nhẹ nhàng dạo bước. Ngay sau đó liền vào bên trong tòa cung điện giữa không trung. Mọi nơi đánh giá. Trong lòng có chút kinh ngạc. Tòa cung điện này rõ ràng là nhất kiện tổ binh. Uy lực cực lớn. So với tổ binh bình thường đã vượt qua rất nhiều lần. Lúc này hắn liền cười nói nương nương. Tiểu sinh Diệp Húc đến bái kiến. Trong cung trầm mặc một lát. Chỉ nghe bên trong truyền đến thanh âm Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu vui cười. Một phen giễu cợt đùa giỡn lẫn nhau. Tô Kiều Kiều lúc này mới ho khan một tiếng. Nói nguyên lai là Quang Chính Đại Phu tiến vào thôi. Diệp Húc buồn bực tiến vào cung. Chỉ thấy Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu nhị nữ quần áo hết sức hoa mỹ. Phục trang đẹp đẽ. Nhanh nhẹn nghênh đón. Làm cho hắn kinh ngạc hơn là. Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu nhị nữ tu vi thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đột nhiên tăng mạnh. Đang muốn bước vào cảnh giới thánh hoàng. Ngưng tụ ra đạo môn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Diệp Húc trong lòng càng thêm tò mò. Phượng Yên Nhu trêu vẻo nói Quang Chính Đại Phu nay đã xuất quan. Quang Chính Đại Phu. Diệp Húc buồn bực cười nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao có thể trở thành Quang Chính Đại Phu? Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu cùng tiến lên. Cười nói lúc Quang Chính Đại Lão ra bế quan. Thiên hậu nương nương đã tới một lần. Gặp lão ra bế quan tiềm tu. Liền không làm kinh động. Thiên hậu nương nương hạ xuống pháp chỉ. Phong lão ra là Quang Chính Đại Phu. Trở thành thiên triều mạng quan. Chức quan tam phẩm. Trưởng quản Ngọc Hư Cung. thống soái Ngọc Hư Phủ, gần với chức quan của chư thiên thần vương. Quang chính ý tứ là nói lão gia quang minh, chính nghĩa. Có thể thấy được thiên hậu nương nương quả thật đối tướng công có phần coi trọng. Đây là thiên hậu ý chỉ. Còn có kim ấm, tím thụ, áo bào màu vàng, ngọc đáy, bát quan. Những vật này đều ở trong bảo khố. Tô Kiều Kiều mang đến rất nhiều việc vật, đặt trước mặt Diệp Húc. Hé miệng cười nói thiên hậu nương nương nói. Thiếp cùng yên nhu xuất thân lỗ mãng, sợ lão gia làm thiên triều mạng quan, liền vứt bỏ vì thân phận thấp hèn. Bởi vậy sắc phong chúng thiếp là Ngọc Hư Phủ Đông Cung nương nương và Tây Cung nương nương. Muốn lão gia chớ ở bên ngoài trêu hoa dẻo nguyệt. Yên nhu muội tử cũng có một tòa Tây Cung, là nương nương ban tặng. Nhưng mà ngại nơi đó một mình lạnh lẽo, liền đến Đông Cung ở cùng thiếp. Quang minh chính nghĩa, ta như thế nào cảm thấy quang chính đại phu cái quan chức này có ý tứ châm chọc ta. Diệp Húc cười khổ một tiếng, nhìn lướt qua, chỉ thấy kim ấm tím thủ trong bảo khố liễn những vật này rõ ràng đều là tổ binh. Cấp bậc chính là bảo vật, uy lực vô cùng. Không thể không tán thưởng thiên hậu ra tay thực vô cùng hào phóng. Nay ta cũng là người trong triều đình, sau này xuất môn sẽ không lấy danh ma đầu, khắp nơi bị người người đuổi đánh, làm chuyện xấu càng thêm thuận buồm xuôi gió. Diệp Húc rất là vừa lòng cười nói Kiều Kiều, bên ngoài những tên kia là chuyện gì xảy ra? Sư huynh, chàng nói là đám người Bắc Đế Ma Tôn. Phượng Yên Nhu cười nói những người này đều là sư huynh môn hạ, ở bên ngoài bị người đuổi giết, thê thảm vô cùng. Bởi vậy mới tới cửa tránh nạn, chúng ta mới thu lưu bọn họ. Nếu sư huynh không vui, muội đi đuổi bọn họ đi, thôi cho bọn họ ở lại. Diệp Húc cười nói tính ra thật sự bọn hắn là môn hạ của ta. Ở thiên cơ đại trận, đám người Bắc Đế Ma Tôn được che chở dưới luân hồi thiên môn của Diệp Húc. Bởi vậy nói họ là môn hạ của Diệp Húc cũng không phải là không có lý. Thiên hậu phong ta là quang chính đại phu, thống soái Ngọc Hư Phủ. Chẳng lẽ chính là muốn ta quang vĩ chính, mang theo này bầy ma đầu, đi lên con đường chính nghĩa? Diệp Húc lắc lắc đầu. Đối với tâm tư thiên hậu nương nương thật sự không thể nghiền ngẫm thấu triệt. Nữ nhân này nhất cử nhất động cũng làm cho người ta không thể nắm lấy. Cực lạc lão tổ đâu? Diệp Húc đột nhiên nhớ tới thiếu một người, vội vàng dò hỏi. Thể hồ quán đỉnh dịch nghĩa tưới sữa tươi lên đầu. Trong Phật giáo có nghĩa là truyền thụ trí tuệ giúp người triệt để giác ngộ hay chợt có giác ngộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 866 Điền Hải Nhãn. Diệp Húc nhất thời nghĩ đến chính mình từ sau khi xuất quan vẫn chưa nhìn thấy cực lạc lão tổ. Trong lòng không khỏi nghĩ thầm chẳng lẽ lão ngoan đồng này nhìn thấy thiên hậu. Tâm ngứa khó nhìn tính chiếm đoạt lại bị thiên hậu giết chết. Với tính cách của cực lạc lão tổ quả thực có loại khả năng này. Tô Kiều Kiều sắc mặt lo lắng nói vì lão tiên sinh kia nhìn thấy thiên hậu nương nương giáng lâm. Vui mừng tính đến cùng thiên hậu nói chuyện. Một câu còn chưa nói ra liền bị thiên hậu một thân tu vi trấn áp. Nếu không phải chúng ta một lòng cầu xin, cực lạc lão tiên sinh đã bị thiên hậu ra tay sát hại. Thiên hậu nói người này phẩm hạnh không đáng cầu tình, liền giỏi một vị thần nhân đem cực lạc lão tiên sinh giam trong ngục thất đến nay không biết sống chết. Thiên hậu nương nương cũng thật là Cực Lạc lão tiên sinh dáng vẻ không tầm thường. Đạo cốt tiên phong vừa nhìn đã biết là một vị trưởng lão đắc đạo. Phượng Yên Nhu lắc đầu thở dài. Đối với thiên hậu thực lòng có chút bất mãn, nói nương nương cư nhiên không nói lời nào liền đem lão tiên sinh trấn áp, giam vào ngục thất. Lão tiên sinh dù sao cũng chỉ là một ông già, chỉ sợ không chịu được dày vò như vậy. Tô Kiều Kiều nghi hoặc nói muội tử, chúng ta tu luyện vu đạo, nhìn bề ngoài thực không biết lớn nhỏ. Thiên hậu thoạt nhìn tuổi còn trẻ nhưng nói không chừng tuổi thật so với Cực Lạc lão tiên sinh không hơn không kém. Có thể hai người bọn họ trước đây từng có cừu oán nên thiên hậu thấy hắn liền lập tức ra tay, căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện. Lão gia, ngươi nói có đúng hay không? Diệp Húc liên tục gật đầu cười nói Cực Lạc lão tổ không chết là tốt rồi, huống chi Điền Điền hải nhãn cùng không có gì ghê gớm. Với tu vi của vu tổ còn có thể không chống lại được. Có thời gian ta liền đi cứu hắn ra. Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu liếc nhìn nhau. Lắc đầu nói lão ra. Ngươi có điều này chưa biết. Điền Điền hải nhãn không phải hình phạt bình thường mà là cực hình. Đừng nói vu tổ bị giam vào trong mắt hải mà cho dù là thần vương cũng không cách nào thoát thân. Chỉ có thể ở trong mắt hải mà tận lực kiên trì cho đến khi kiệt sức mà chết. Phượng Yên Nhu thấp giọng nói thiên hậu nói mắt hải là thiên giới thiên hải, bất luận kẻ nào bị giam ở đó cũng không thể thoát thân. Bị thiên la địa võng vây khốn. Mỗi ngày phải chịu hàng tỷ loại tra tấn, mà mỗi loại tra tấn đều là hình phạt tàn khốc nhất. Đại đế đã từng ở nơi này trấn áp thần vương. Ngày đó ngay cả thần vương cũng không tránh khỏi một kiếp này. Thiên hậu còn hay nói đùa rằng. Tô Kiều Kiều trần chờ hạ giọng. Miễn cưỡng cười nói nếu lão gia bướng bỉnh không nghe lời liền giam hai người chúng ta vào điện hải nhãn. Cho chúng ta cả đời không thể siêu sinh. Ta nghĩ lời nàng chỉ là nhất thời vui đùa mà nói ra. Diệp Húc cười lạnh một tiếng thầm nghĩ thiên hậu đây là cảnh cáo ta. Dùng thê tử để uy hiếp ta để cho ta một lòng trung thành với nàng. Nhưng hắn không khỏi nghĩ thầm Điền Điền hải nhãn thật sự khủng bố như vậy. Ngay cả thần vương cũng không có cách nào đào thoát. Ta muốn đích thân đi xem thử. Hắn lại hỏi kỹ trong thời gian hắn bế quan đã xảy ra những sự tình gì. Biết được thiên hậu từng nhiều lần triệu kiến Kiều Kiều và Yên Nhu bồi nàng nói chuyện. Đúng là nàng đã giúp tu vi của Kiều Kiều và Yên Nhu tăng lên, làm cho nhị nữ tu thành thánh hoàng. Việc nữ nhân xưng bá thiên hạ xác thực cực kỳ tịch mịch, cần có người bồi bạn. Bất quá thiên hậu mỗi lần triệu kiến đều đặc biệt cẩn thận. Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu các nàng không có khả năng biết thiên hậu giấu người ở nơi nào. Mỗi lần gặp chỉ thấy trước mắt cảnh sắc nhoáng lên một cái liền đã ở trong thiên hậu cung. Khó trách người muốn giết thiên hậu không thiếu, nhưng không một người nào có thể đắc thủ. Thiên hậu đối tốt với Yên Nhu cùng Kiều Kiều như vậy cũng chỉ để giải trừ nỗi cô đơn tịch mịch. Nếu ta một mực muốn cùng nàng đối nghịch thì nàng sẽ không hạ thủ lưu tình đẩy Yên Nhu cùng Kiều Kiều vào Điền Điền hải nhãn. Yên Nhu và Kiều Kiều chẳng qua cũng chỉ là công cụ lợi dụng. Diệp Húc ánh mắt chớp động gần vua như gần cọp, thiên hậu bất tử, lòng ta bất an. Nay, hắn rốt cuộc đối với tâm tư thiên hậu nương nương có chút hiểu biết. Ở trong lòng thiên hậu, tất cả mọi người đều chính là công cụ lợi dụng. Mặc dù ban cho ngươi một ít bảo vật cùng vinh dự, cũng chỉ là ban ăn. Nếu xúc phạm nàng, nàng tùy thời có thể đẩy ngươi vào chỗ chết. Chẳng qua chỉ là một loại công cụ. tùy thời mà thay thế cái mới. Điền hải nhãn này ta phải đích thân tới xem có thể cứu được Cực Lạc lão tổ không. Nhưng nơi đó cả thần vương cũng bị nhốt lại, ta phải tăng thực lực lên đã. Diệp Húc trong mắt tinh quang chớp động. Tính toán nói ta hiện tại chính yếu là phải tu thành thánh hoàng cao nhất. Mở ra đạo môn nhảy ra ngoài tu thành vu tổ. Muốn vậy có hai cách, một là chuyên cần tu khổ luyện, bế quan tiềm tu. Một cách khác đó là đi cướp đoạt tàn phiến thế giới. Hấp thu loại năng lượng cường hãn này, làm cho tu vi bản thân đột nhiên tăng mạnh. Từ trước, Diệp Húc không có ý nhanh chóng giải quyết vấn đề đạo môn. Hắn là cố gắng mỗi bước đi đều chắc chắn. Nhưng mà nay hắn ngộ ra lấy thân chứng đạo, lấy thần chứng đạo thần thông, mặc dù tu vi đột nhiên tăng mạnh cũng không có cảnh giới bất ổn. Càng làm cho hắn càng thêm nhanh chóng đạt được thành tựu. Tàn phiến của cây thế giới phần lớn ở trong tay đế quân thần vương. Với thực lực của ta hiện nay khó lòng địch lại bọn họ. Nhưng mà còn có những mảnh nhỏ thất lạc bên ngoài, trong đó tuần thiên sứ võ thần điện võ la lão tổ trong tay có gốc cây hiến một. Trên đường đi điền hải nhãn thuận tiện hướng ý mà lấy. Gốc kiến một kia vốn là đế khúc thần vương bẻ một cành trên cây thế giới giao cho thanh hoàng trở thành bảo vật đại hạ. Nhưng mà sau này trong trận đánh thông thiên giới bị võ la lão tổ lấy đi. Kiến một bậc trung chứa năng lượng tuy rằng không nhiều lắm nhưng đủ để cho tu vi của Diệp Húc tăng lên rất nhanh. Đủ để cho hắn có thể hoàn toàn mở ra đạo môn. Ta năng chức quan tam phẩm, quang chính đại phu, quang minh chính nghĩa. So với võ la lão tổ cao hơn rất nhiều. Nếu võ la lão tổ dám không theo, đáng tội phản nghịch, xử không tha. Diệp Húc tâm tình vui sướng, trịnh trọng nói: thiên hậu tâm cơ khó lường, nếu nàng truyền cho các ngươi tâm pháp tốt nhất không nên tu luyện. Kiều Kiều cùng Yên Nhu liếc nhau, mặt sắc mặt ngưng trọng, nói: thiên hậu nương nương xác thực truyền thụ cho chúng ta một loại tâm pháp, nói là do chính nàng sáng chế, tên là Hồng Trần Tình Kiếp. Diệp Húc lói lên một ý nghĩ, nói: các ngươi đem tâm pháp này nói cho ta nghe một chút. Kiều Kiều lập tức noi qua một lần, Diệp Húc nhắm mắt lính ngộ, trong lòng không khỏi tán thưởng liên tục. Thiên hậu Hồng Trần Tình Kiếp này lấy tình nhập đạo, tình thân tình bằng hữu, tình yêu, tình thương, oam hận, ghen tị, điên cuồng, hết thảy đều là một chữ tình. Tình do tâm sinh. Tâm vừa động liền sinh tình. Động tình thì kiếp sinh. Đem tình kiếp hóa thành đạo văn đạo ngân, còn gọi là kiếp ti. Một tia một kiếp xây dựng đạo môn. Nhảy ra đạo môn đó là vượt qua tình kiếp đạt được vô lượng thần thông, đồng thời ở trong tình kiếp cũng không động tình, ngược lại đem nhân tình thế thái nắm trong tay. Tâm niệm vừa động liền khiến cho đối phương nảy sinh tình kiếp. Chỉ cần còn vướng bận hồng trần ức sẽ bị tâm pháp của nàng khắc chế. Diệp Húc trải qua ảo diệu trong hồng trần tình kiếp không khỏi tán thưởng liên tục. Thiên hậu sáng chế tâm pháp này so với những tâm pháp trước đây hắn từng chứng kiến có điểm bất đồng, nhưng cũng cực kỳ cường đại, nắm trong tay chúng sinh. Hồng Trần Tình Kiếp dù nói hay trải qua tuyệt đối đều là đế cấp tâm pháp. Lấy tình nhập đạo, chính mình thoát hết thảy tình cảm. Cùng với đế khúc thần vương công đức kim luân bí quyết đều là những pháo môn cực kỳ kỳ lạ không ở trong giới hạn. Diệp Húc bàn vương khai thiên kinh khiến cho hắn được mở rộng tầm mắt. Tu luyện loại tâm pháp này ngày sau nhảy ra khỏi đạo môn có loại tình cảm yêu mến, nhưng nếu không thêm thân liền sẽ hóa thành vô tình lãnh đảm. Vì nàng vô tình người khác hữu tình nên đối nàng mà nói là hoàn toàn có lợi. Diệp Húc mặt sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói: loại này tâm pháp các ngươi không cần tu luyện thành vi diệu, nếu không sẽ trở thành một thiên hậu khác nữa. Kiều Kiều cùng Yên Nhu vội vàng gật đầu. Diệp Húc cười nói: tâm pháp của các ngươi cùng ta tương thông, nay chúng ta đã là vợ chồng rồi liền trao đổi một phen. Hắn lấy ra đệm cõi Huyền Thiên Đại Đế, hái lá trà thượng đẳng cho vào chén ngọc rồi ngâm thái thanh linh mạch vào trong nước trà. Sư huynh, giải thích của ngươi so với thiên hậu càng thêm tinh thâm. Phượng Yên Nhu một hồi cùng Diệp Húc luận đạo đã thấy thu hoạch rất nhiều, không khỏi kinh ngạc nói: thiên hậu cường đại như vậy mà so với sư huynh kiến thức còn không bằng. Tô Kiều Kiều cũng liên tục gật đầu. Hai người các nàng cũng từng được thiên hậu chỉ giáo thánh hoàng tâm đắc. Thiên hậu cũng không keo kiệt. Lời nói dí dỏm nhưng so với Diệp Húc mà nói, ở ý nghĩa sâu xa huyền diệu thì kém sắc hơn nhiều. Diệp Húc mỉm cười. Hắn ở thánh hoàng chìm đắm một thời gian dài, đã lĩnh ngộ đại thần thông lấy thân chứng đạo, lấy thần chứng đạo. Trong thiên hạ, đối với thánh hoàng cảnh giới, ngoại trừ hắn ra kể cả thiên hậu cũng chưa chắc tinh thông bằng. Huống chi Kiều Kiều cùng Yên Nhu nhị nữ tâm pháp, hơn phân nửa đều là hắn truyền thụ lại rõ như lòng bàn tay. Thiên hậu bất quá chỉ là muốn nhị nữ tu vi tăng cấp, cố tình lưu lại tệ đoan mà cùng Diệp Húc trao đổi có thể làm cho các nàng trừ khử những tệ đoan này. Tốc độ tu luyện không chừng sẽ càng nhanh hơn. Không chỉ có như thế, hắn tu luyện lấy thân chứng đạo, đem bản vương khai thiên kinh cùng mình hoàn toàn dung hợp. Kiều Kiều cùng Yên Nhu ngồi cạnh hắn, tức là không lúc nào không được huyền minh ấm cùng đoan tình ấm bao phủ, vì các nàng mà tăng lên tư chất, thêm vào ngộ tính, làm các nàng càng thêm thông suốt. Vừa nói liền hiểu. Hơn nữa đệm cõi của Huyền Thiên Đại Đế cùng nước trà được ngâm thái thạch linh mạch càng khiến cho Phượng Yên Nhu cùng Tô Kiều Kiều ngộ tính không tăng mạnh cũng thực khó khăn. Phu nhân, ta sắp rời khỏi Ngọc Hư Cung xuất môn vài ngày. Mấy thứ này có thể giúp các ngươi tu luyện cũng là dùng để phòng thân. So với tổ binh thiên hậu ban tặng tuyệt không kém bao nhiêu. Diệp Húc đem đệm cõi, chén ngọc, đồng lô toàn bộ lưu lại, cười nói: đây toàn bộ đều là của Huyền Thiên Đại Đế tự tay sở luyện. Tuy tầm thường nhưng chỉ cần tế lên thì ngay cả vu tổ cũng không phải là đối thủ của các ngươi. Phượng Yên Nhu đánh giá mấy thứ này, chỉ thấy còn có một mặt vách tường. Trên vách tường khắc đủ loại hoa văn kỳ lạ, thâm sâu khó giải. Chắc là lúc Huyền Thiên Đại Đế ngộ đạo đã tùy tiện đem tâm đắc của mình vẽ lên vách tường, khắc hạ đạo vận thần văn. Không khỏi cười nói: sư huynh, ngươi cướp sạch đồ của Huyền Thiên Đại Đế. Cái gì gọi là cướp sạch? Vi phu chỉ là ngưỡng mộ phong thái tiền bối, thuận tiện mang về một ít đồ. Diệp Húc cười ha ha đi ra Đông Cung. Trong lòng thầm tính toán nói: đường đến Điền Hải Nhãn ta thực không biết, nhưng bọn Hắc Thiên Ma Tôn nhất định biết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 86 chính khí chư tà bất xâm. Kiều Kiều và Yên Nhu ra cửa tiến khiến Diệp Húc càng khó xử. Lúc này đám người Hắc Thiên Ma Tôn đều đã tới rồi, vừa mừng vừa sợ nói: lão gia, người rốt cuộc cũng xuất quan. Lão gia xuất quan, bản lĩnh cao cường, pháp lực vô biên, xưng bá thiên hạ. Cho dù là thần vương cũng không phải là đối thủ của lão gia. Thúi lắm! Lão gia thần thông quảng đại,

Nếu võ thần điện các ngươi không vây bắt, ta liền ở trước mặt yêu thần vương tố các ngươi không làm tròn trách nhiệm. Lại có một vị thiếu niên tóc tím lạnh lùng nói Ngọc Hư Cung là nơi ở của thiên hậu. Chúng ta là người của yêu thần cung không có tư cách xâm nhập. Chỉ có võ thần điện các ngươi mới có quyền truy bắt. Kính xin võ la điện hạ làm chủ, sớm quyết đoán miễn cho đám loạn đảng này có cơ hội đào thoát. Võ la lão tổ đột nhiên đặt chén trà xuống. Nhìn thẳng tên cầm đầu che tuổi kia. Nói thực lực của thiên yêu so với lão phu không thể yếu hơn. Vì sao không tự mình vây bắt đám người kia ngược lại muốn võ thần điện ta ra tay? Chẳng lẽ đường đường thiên yêu đế thính lại sợ Diệp Húc Diệp Thiếu Bảo sao? Tên nam tử cầm đầu kia tự là thiên yêu đế thính thần thông cường đại so với tu vi của Vu Tổ quả thực không kém bao nhiêu. Hắn thản nhiên nói ta sợ hắn. Người này bất quá ý vào thiên hậu, nếu dám xuất đầu lộ diện trước mặt ta, hắn sớm đã là một xác chết. Hắn lời còn chưa dứt đột nhiên nghe một tiếng giống to truyền đến là thằng nhóc nào dám ở sau lưng nghị luận lão gia nhà ta. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 868 dạy dỗ cẩn thận. Thiên yêu đế thính nghe được thanh âm này trong mắt. Chợt lóe hàn quang, một. Trong 10 vị đệ tử của yêu thần cung đột nhiên đứng đậy cười lạnh nói ai ở bên ngoài hô to gọi nhỏ. Hồng y nữ tử cười lạnh nói võ la lão tổ. Chẳng lẽ võ thần điện các ngươi giống chó mèo gì cũng có thể tùy tiện đi vào. Tuần thiên sứ có nhiệm vụ tuần sát. Quyền thế thật lớn so với giám yêu sử. Địa vị có chút cao hơn thủ hạ cũng toàn là cao thủ thậm chí ngay cả cấp bậc thánh hoàng cũng không thiếu. Võ la lão tổ dưới trướng có hai đại phó điện chủ cũng là cấp bậc vu tú. Giờ phút này cùng hàng vạn tuần thiên sứ phi thân lên vây quanh võ la lão tổ. Uy thế kinh người. Võ la. Bày binh bố trận không tồi nhỉ. Đây là đang nghênh đón lão gia nhà ta hay là muốn cấp một hạ mã uy từ xa? Yêu khí cuồn cuộn ma khí dày đặc. Chỉ thấy hơn 10 cỗ hơi thở mạnh mẽ đánh thẳng về phía trước xâm nhập tuần thiên sứ trận pháp. Cùng với ma khí, yêu khí dày đặc trên không dựng thẳng một mặt đại kỳ. Trên có ghi Ngọc Hư chủ phủ quang chính đại phu 8 chữ máu chảy đầm đìa. Dáng vẻ bệ vệ. Càn rỡ đến cực điểm. Ngọc Hư phủ chủ quang chính đại phu. Một vị phó điện chủ nao nao. Nhíu mày suy tư nói ta như thế nào không biết còn có Ngọc Hư phủ. Cũng chưa từng nghe qua chức quang chính đại phu. Chẳng lẽ là ta kiến thức nông cạn? Thiên yêu đế thính cẩn thận lục tìm trong trí nhớ. Phát hiện chưa từng nghe qua chức quan này xem bộ dạng kiêu ngạo này. Ngọc Hư phủ hẳn là quyền lực không nhỏ. Ma khí. Yêu khí cuồn cuộn đã đến. Tập trung ở trước võ thần điện thấy tất cả yêu thú to lớn dừng lại. Lôi kéo sáng người trong bảo bảo liễn nhất tề dừng lại. Yêu thú bên trong còn kèm theo cái ngưu đầu xuất duyệt nhập thần mà ở trước Ngọc Hư chủ phủ cũng trở thành xe kéo. Buộc ở trong bảo khố. Cỗ xe trong bảo khố xa hoa tráng lệ. Từng luồng tiên ngọc đeo thành bức xèm che được khảm nhiều kỳ chân bảo thạch. Chuối ngọc. Phật châu. Mơ hồ nhìn qua bức xèm che cong có thể nhìn thấy trong bảo khố bên trong cực kỳ xa hoa giống như một tòa cung điện có đồng hạt lư hương lượn lờ khói tỏa tản mát hương khí. Trong xe dùng đại la tiên kim xay nghiền thành tơ vàng dệt thành thảm trải trước điện gắn trên nhật nguyệt tinh thần tranh hoa thú cực kỳ mỹ lệ. Võ la lão tổ hướng trong xe nhìn chỉ thấy xanh vàng rực rỡ. Trên bảo tỏa mơ hồ một thân ảnh áo lam đang ngồi thấy không rõ mặt mũi. Ta cứ tưởng là ai, nguyên lại là bọn chuột nhắt các ngươi. Vị hồng y nữ tử tầm mắt hướng về Bắc Đế Ma Tôn cười lạnh nói, những ma đầu này làm nhiều việc ác. Không co đầu rụt cổ trốn ở Ngọc Hư Cung mà còn dám chạy tới đây chịu chết. Đệ tử yêu thần cung cười to nói, hiểu giúp ta vậy. Bọn người kia tự mình chạy đến chịu chết, có phải là nằm trong dự tính của thiên? Thiên yêu đế thính chăm chú lắng nghe cũng mừng rỡ trong lòng. Cười nói, nếu bọn người kia đã tìm đến đây vậy cũng không cần phiền đến Võ La Lão Tổ rồi. Võ La Lão Tổ ánh mắt chớp động, thản nhiên nói, bắt lũ yêu ma phản nghịch này là chức trách của võ thần cơ. U Nơ Gơ Cơ A Cơ. Ngươi là người của yêu thần cung phụ trách bảo vệ yêu thần. Tự tiên tham gia chính là vượt quyền. Thiên yêu đế thính nghe đây, những ma đầu này chỉ có thể một mình võ thần điện xử quyết. Trong lòng hắn cười lạnh. Thầm nói, nghe nói thiên cơ doanh bị cướp sạch, thậm chí ngay cả thiên cơ bảo khố cũng bị bọn ma đầu này cướp đi. Yêu thần cung đuổi giết bọn tội phạm này đã lâu, nhất định là nhận được tin tức mới mò đến đây. Tài phú của thần vương hơn phân nửa nằm trong tay bọn ma đầu này. Thiên cơ thần vương sinh tử còn chưa biết, võ thần điện ta nếu có thể có bảo khố của hắn, không chừng thực lực sẽ mạnh hơn mấy phần. Thiên yêu đế thính lắng nghe, trong mắt hàn quang chợt lóe, quanh thân yêu khí hóa đạo vận tràn ngập. Trong lòng đã có sát khí nhưng vẫn điềm nhiên nói, Võ La Lão Tổ, ta vừa rồi mời ngươi ra tay. Ngươi ra sức khước từ không dám xông vào Ngọc Hư Cung. Nay đám tà ma ngoại đạo này tự tìm tới cửa, ngươi lại tranh công. Hay là ngươi nghĩ rằng ta và người của yêu thần cung đều là một lũ vô dụng? Hai vị phó điện chủ nãy giờ vẫn đứng sau Võ La Lão Tổ. Hừ lạnh một tiếng, nhất tề tiến về phía trước một bước. Đạo vận phía sau tràn ngập sao động không dứt. Võ La Lão Tổ cười ha ha, nhìn khắp bốn phía ngạo nghễ nói, nghe đây, là ngươi vượt quyền. Truy bắt tội phạm lớn nhỏ là chức trách của tuần thiên sứ, dù là yêu thần cũng không thể chống đối. Vừa rồi ta nói thực lực của ngươi so với bản cung không kém, đó là bản cung khiêm tốn. Ngươi cho là ngươi thực sự là đối thủ của ta? Đám đệ tử yêu thần cung tức giận quát một tiếng. Chỉ nghe ong ong mấy tiếng, từng kiện thánh trong bảo khô tổ binh nhất thời bay lên, sát khí tràn ngập. Võ La Lão Tổ cười lạnh, phía sau ngàn vạn tuần thiên sứ cũng hét lớn, chấn động trời xanh, khí thế thực không thể xem thường. Có nhầm không đó? Mắt thấy hai phe đại chiến hết sức căng thẳng, đầu ngưu cởi bỏ dây cương, đính đạc nói, lão gia nhà ta đại giá quang lâm, các ngươi đám tiểu tốt này lại đánh nhau không biết sống chết, xem lão gia nhà ta không tồn tại sao? Thiên yêu đế thính cùng Võ La Lão Tổ nghe thấy đều giận dữ, hướng hắc yêu ma tôn nhìn lại, trong mắt sát khí bắn ra bốn phía. Cười lạnh nói, một tên đầu ngưu yêu cũng dám ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ, tìm đường chết đi. Võ La Lão Tổ cũng nhìn không được tức giận, cười lạnh nói, các ngươi ở trong mắt bản cung sớm là một đám đáng chết, còn dám ở bản điện trước mặt ta lớn tiếng huyên náo, chẳng lẽ là muốn chết sớm? Vị thiếu niên tóc tím thiếu cười lạnh nói, cái gì chó má Ngọc Hư Phủ quang chính đại phu, các ngươi là một đám tà ma ngoại đạo, cư nhiên tự tìm tới cửa, kim yêu liền cho các ngươi có đi không có về. dám ở trước mặt ta nhục mạ Ngọc Hư Phủ. Cỗ xe trong bảo khố đột nhiên truyền tới một thanh âm không nóng không lạnh. Ngươi thật to gan, bằng những lời này bản phủ có thể định ngươi tội chết. Bắc Đế Ma Tôn nghe được thanh âm này vội vàng xốc bức xèm che lên. Thật cẩn thận nói lão ra. Người cần gì phải tức giận. Không nên cùng đám súc vật đó chấp nhặt làm gì. Võ La Lão Tổ cùng Thiên Yêu Đế Thính nghe xong liền nhìn lại. Chỉ thấy trong xe một vị thiếu niên vận lam trang đi ra. Mặt mày thanh tú tuấn lãng làm cho hai mắt thập phần tỏa sáng. Thiếu niên này vừa sải bước ra trong bảo khố liễn. Đứng trên không trung. Quần ma đều đứng ở phía sau hắn nhất tề cung phục. Hắn như một người bình thường không có bất kỳ hơi thở nào tiết ra ngoài, khiến cho người ta có một loại cảm giác bình bình đạm đạm. Ngươi là Diệp Húc Diệp Thiếu Bào. Võ La Lão Tổ cùng Thiên Yêu Đế Thính chăm chú nhìn Diệp Húc. Ngẩn ngơ. Không khỏi mừng rỡ. Nhất tề cười to Diệp Thiếu Bào. Truy nã trên bảng xếp hạng là thứ nhất ma đầu. Luôn luôn tránh né ở Ngọc Tư Cung. Không nghĩ tới ngươi cũng tự tìm đường chết. Chủ động đưa đầu tới cửa. Đệ tử Yêu Thần Cung cũng đều mừng rỡ. Vị hồng y thiếu nữ đột nhiên tiến lên trước một bước. Cười khanh khách nói Diệp Thiếu Bào. Nghe nói ngươi đẫn đầu trên bảng quần ma. Cướp sạch yểu cơ bảo khố. Chỗ ngồi này bảo khố có phải hay không ở trong tay của ngươi? Mau giao ra đây, Hồng Loan ta có thể tha cho ngươi tội chết. Lại có một vị Yêu Thần Cung đệ tử cười lạnh nói Diệp Thiếu Bảo đáng chết. Người này chính là ma đầu đứng thứ nhất trên bảng truy nã. Người chết trong tay hắn là vô số. Ngay cả những người thanh danh lừng lấy như Yêu Thần Cung thiếu chủ cũng là chết ở trong tay hắn. Đầu của hắn giá trị vô lượng. Tóc tím thiếu niên cười ha ha nói vừa rồi hắn còn nói muốn định ta tội chết. Ta xem hắn mới là người sắp chết đến nơi. Làm cản. Bắc Đế Ma Tôn đột nhiên tiến lên trước một bước. Lớn giọng mắng các ngươi nói bọn ta là tà ma ngoại đạo. Lão gia nhà ta nay giữ chức quang chính đại phu. Cho dù nhìn thấy thần vương cũng có thể không bái. Các ngươi lại dám phạm thượng. Còn không quỳ xuống lính tội. Bắc Đế Ma Tôn bình tĩnh chớ nóng. Diệp Húc giơ tay lên. Bắc Đế Ma Tôn liền ngậm miệng. Diệp Húc dương mắt đánh giá bốn phía. Chỉ thấy Yêu Thần Cung bát vị đệ tử tu vi đều rất là không kém. So với Bắc Đế Ma Tôn cũng mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí có hai người nhập tu thành vu tổ. Quanh thân ẩn ẩn có câu vận tràn ngập. Nhất là tên Thiên Yêu Đế Thính này. Thực lực hùng hậu. Có thể so với Cực Lạc Lão Tổ. Nguyên lai là đệ tử Yêu Thần Cung khó trách kiêu ngạo bá đạo, không đem bản phủ để vào mắt. Diệp Húc ánh mắt dừng ở trên người thiếu niên tóc tím kia mỉm cười nói ngươi mặc dù là tử tội. Nhưng mà bản phủ niệm tình ngươi tu hành không dễ. Ngươi nếu là thức thời, lập tức hiện ra nguyên hình. Ngoan ngoãn làm bản phủ cước lực. Thay ta kéo xe vạn năm. Vạn năm sau. Tự nhiên cho ngươi tự do. Có thể. Vị kia tóc tím thiếu niên vừa sợ vừa giận cười lạnh nói muốn ta làm cước lực của ngươi. Ta tất phương sóc thành danh mấy ngàn năm. Ngươi bất quá cũng chỉ là mao đầu tiểu tử cư nhiên cũng dám bắt ta làm cước lực. Ta Kim Yêu liền bắt giữ ngươi làm chân cước lực cho ta. Hắn tức giận quát một tiếng rồi đột nhiên phía sau hiện ra một tòa đạo môn. Yêu khí tràn ngập. Yểu hỏa cuồn cuộn. Đạo môn mở ra. Trong cửa tràn ngập hỏa lớn. đinh linh linh một tiếng vang nhỏ bay ra hai thanh xích hồng sắc yêu đao. Chém nát hư không. Hướng Diệp Húc chém tới. Nhiệt xúc thật sự là ngu dốt. Ta niệm tình ngươi, ngươi ngược lại muốn hại ta, không nghe giáo hóa. Diệp Húc lắc đầu thở dài. Lộ ra một đầu ngón tay. Khích nhẹ một chút. Nhất thời hai thanh hỏa hồng sắc yêu đao vỡ rầm. Tóc tím thiếu niên tất phương sóc hiển nhiên khó có thể chống lại nhất chỉ lực của Han. Bị đánh cho hiện nguyên hình. Hóa thành một đầu đan chừng tất phương đại điểu. Toàn thân tu vi đều bị giam cầm. Rơi trên mặt đất. Không thể nhúc nhích. Đại Hắc Thiên đưa hắn trói lại, hào hào dạy dỗ. Hắc Thiên Ma Tôn không chút chần chờ tiến lên đem tất phương sóc trói lại buộc ở dây cương thượng. Vô liêm sỉ. Ngươi thật to gan, cư nhiên dám đem ta yêu thần cung đệ tử trở thành cước lực cho ngươi kéo xe. Hồng Loan thiếu nữ giận dữ đang muốn tiến lên tìm Diệp Húc tính sổ. Thiên Yêu Đế Thính đứng bên cười lạnh một tiếng ngăn nàng lại. Lạnh nhạt nói Hồng Loan. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Người này cực kỳ mạnh chỉ sợ có thể so với Vu Tổ. Hồng Loan nhìn xuống tức giận. Giọng the thé nói Đế Thính sư huynh. Giết hắn không tha. Thiên Yêu Đế Thính. Đế Thính bước nhanh về phía trước cao thấp đánh giá Diệp Húc. Nắm chắc thắng lợi trong tay mỉm cười nói Diệp Thiếu Bảo. Ta với ngươi đánh cuộc. Nếu ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu. Ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Không giết ngươi. Chỉ cần ngươi làm cước lực cho ta. Thay ta kéo xe vạn năm. Ngươi nếu là tiếp không nổi ba chiêu của ta. Như vậy thật có lỗi. Cái người gọi là Ngọc Hư Phủ Kim Yêu liền bị xóa tên. Ba chiêu ước hẹn. Diệp Húc lắc đầu bật cười. Nhẹ giọng nói yêu thần nếu là cùng ta định ra ba chiêu ước hẹn. Ta nói không chừng còn có thể đáp ứng. Về phần ngươi. Hắn dừng một chút. Lắc đầu nói ngươi tính là cái gì. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 869 bắt tất cả. Thiên Yêu Đế Thính nghe vậy. Sắc mặt cứng đờ, giận dữ tím mặt, sự thong dong bình tĩnh ban đầu đã không cánh mà bay. Y cười lạnh nói tốt, tốt, trên đời này đây là lần đầu tiên có kẻ dám nói chuyện với ta như vậy. Câm mồm! Diệp Húc mở miệng hét lớn chấn cho toàn bộ mọi người có mặt khí huyết sôi trào trong lòng thất kinh. Diệp Húc nhìn qua đám người Thiên Yêu Đế Thính. Lạnh nhạt nói bản phủ được thiên hậu coi trọng. Ủy thác cho trọng trách sáng tạo Ngọc Hư Phủ. Đáng tiếc đến nay bản phủ còn thiếu cước lực nữa. Yêu thần quản giáo không nghiêm, giáo đồ vô phương, để các ngươi gây chuyện khắp nơi. Hôm nay các ngươi một kẻ cũng đừng mong rời đi, tất cả phải ở lại kéo xe cho bản phủ, làm cước lực vạn năm.